xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 105, 106, 107, Đế quốc sắc sống, 19, 20, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không sợ cái chết không phải là người muốn tìm chết, mất đi mục tiêu sống sót bọn họ sẽ không tìm chết, ngược lại càng sống tốt hơn so với những người khác, càng sống bừa bãi hơn. Lúc Thích Minh Tuyết trở ra nhìn có vẻ rất suy yếu, ba người đi theo sau lại vô cùng phấn chấn, nói lời cảm ơn cô ta rất chân thành. Thời Sinh ôm con mèo trắng dựa vào một đài thực nghiệm, sắc mặt đạm mạc nhìn chằm chằm Thích Minh Tuyết. Nước linh tuyền của Thích Minh Tuyết thực ra cũng không có vạn năng, nó không có hại với chủ nhân của mình, nhưng mà với người khác. Hà hà, cứ chờ tới lúc bị xác sống cho vào tầm ngắm đi. Hiện giờ Thích Minh Tuyết còn chưa cứu được nhiều người, hơn nữa cơ bản đều là người thường, những người đó bị xác sống bắt được thì sẽ không giữ được mạng nên không bao giờ rời khỏi khu an toàn nên tạm thời chưa phát hiện ra sự khác thường nào. Giải quyết xong chuyện này, Thường Tân mới có tâm tình thương lượng với mọi người xem tiếp theo nên làm gì. Không biết xác sống cấp 4 ở bên ngoài đã đi chưa, nếu đi rồi thì bọn họ còn có thể xông ra. Không phải binh đoàn không? Phục tới, Chiến có dị năng giả hệ thổ cấp 4 sao? Bảo hắn ra ngoài xem một chút, có người đề nghị, Thường Tân nhíu mày, cấp 4, hiện tại dị năng giả cao nhất mới có cấp 3, sao mọi người biết hắn đã cấp 4? À, chúng tôi cũng chỉ đoán thôi, dị năng của hắn nhìn mạnh hơn chúng tôi nhiều mà. Hắn sẽ không đồng ý đâu, vừa rồi còn ra tay đánh người ta, hơn nữa trước đó bọn họ còn vây đòi đánh mấy người bên kia. Không phải giờ họ cũng bị nhốt ở đây sao, cái này cũng đâu phải chỉ vì chúng ta. Có được không thì cũng phải thử một chút, chúng ta không thể cứ bị nhốt mãi ở đây được. Dù chúng ta có muốn ở lại thì cũng không có đủ đồ ăn. Cuối cùng mọi người đều đồng ý để tiểu bàn của binh đoàn không? Phục tới, Chiến ra ngoài xem xét, vì đề phòng bọn Thời Sinh không đồng ý, Thường Tân còn tập hợp tất cả mọi người lại, rất có ý uy hiếp. Thời Sinh dựa vào đài thực nghiệm, nhìn một đám người vây mình lại, ba người Thanh Ngọc cũng đã đứng lên, thấy bọn họ ào ào xông tới thì vô cùng cảnh giác. Đội trưởng Cố, chuyện vừa rồi chúng ta coi như hòa, hai bên đều thối lui một bước cùng bắt tay giảng hòa được chứ? Thường Tân đại diện đứng ra nói chuyện, không cần, Thời Sinh không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Bọn họ là người của tôi, dù có muốn họ chịu chết thì cũng phải là tôi bảo họ đi chết. Nhóm ba người, vì sao đáng lẽ nên cảm động thì bọn họ lại cảm thấy xấu hổ nhỉ? Thường Tân nghe Thời Sinh nói vậy liền thay đổi sách lược. Chẳng lẽ đội trưởng Cố vẫn luôn muốn bị nhốt ở đây? Thời Sinh vuốt ve sống lưng của Bạch Hổ, thần sắc đạm nhiên. Tôi sẽ không bị nhốt ở đây, nếu các anh cầu xin tôi thì có khi tôi sẽ đại phát từ bi mà đưa các anh ra ngoài đấy, sao, có muốn suy xét một chút không? Thường Tân, ai cho cô cái tự tin đó vậy? Đội trưởng Cố, cô đừng quá ngông cuồng. Ở đây có nhiều người như thế, dù binh đoàn không? Phục tới, Chiến có lợi hại thế nào thì cũng chỉ có 4 người mà thôi, còn có thể đánh hết được bọn tôi sao? Lúc này cô nên cân nhắc đoàn kết một chút, đừng vì ân oán cá nhân mà đẩy bao nhiêu người vào chỗ chết. Thời Sinh kinh ngạc nhảy từ trên đài thực nghiệm xuống. Ai bảo tôi đẩy các anh vào chỗ chết? Tôi không phải đã bảo các anh hãy cầu xin tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Tống Thập và Thích Minh Tuyết mới biết Thời Sinh là đội trưởng của binh đoàn không? Phục tới, Chiến, hơn nữa còn là đội trưởng. Lúc trước khi Thường Tân công bố thân phận của Thời Sinh thì họ không ở đây, sau khi tiến vào lại phát sinh một đống chuyện, đến tận rồi khi Tô Tế Dạ nói họ mới biết chuyện này. Không, Phục tới, Chiến hóa ra lại là của cô. Ngẫm lại cũng đúng, cũng chỉ có cô mới nghĩ ra được cái tên kỳ dị đó. Trong lòng Thích Minh Tuyết có một tư vị không nói thành lời. Cô ta đã đoạt nhiều kỳ ngộ của Cố Nam như thế, những cái tốt nhất đều đã chiếm được vậy mà Cố Nam vẫn có thể thành lập một chiến đội nổi danh như thế. Chẳng lẽ cô ta thật sự không đấu lại nữ chính ư, không? Mà thế giờ mới chỉ bắt đầu, về sau cô ta đoạt được nhiều thứ hơn, tất nhiên sẽ đấu được với Cố Nam thôi. Đàm phán tan rã một cách không vui vẻ, thiếu chút nữa còn đánh nhau, cuối cùng vẫn là Thích Minh Tuyết đứng ra giảng hòa. Mặt ngoài là bênh biểu muội kiêu ngạo vô pháp vô thiên của mình, nhưng trên thực tế là cô ta lại càng làm cho người khác bất mãn với Thời Sinh hơn. Thời Sinh cũng chẳng thèm nói, tùy ý để mặc kệ Thích Minh Tuyết tự biên tự diễn. Nhưng ba người Thanh Ngọc lại tức giận bất bình, nếu các anh thích cô ta như thế thì để cô ta nghĩ cách đưa các anh ra ngoài, dù sao tôi đây. Cũng chả vội, nếu trước đó những người này cầu xin cô, dù cho là giả bộ cầu xin đi chăng nữa thì cô có thể đồng ý với họ tới 90. Thường Tân không dám mở cửa, tình hình bên ngoài thế nào không ai biết, cuối cùng phái một đội cảm tử 4 người. Nhưng 4 người đó sau khi rời khỏi đây liền không có động tĩnh gì. Tình huống này chứng minh bên ngoài cực kỳ không tốt, xác sống cấp 4 kia có lẽ vẫn ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, mặt mũi mọi người đều như có mây mù giăng kín. Thời sinh thì an nhàn hơn họ nhiều, nên cười thì cười, nên uống thì uống, không có việc gì làm liền nhìn chằm chằm vào bức tranh kia. Ba người Thanh Ngọc cũng nhìn rất lâu nhưng chẳng thấy bức tranh này có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lão đại nhà họ lại rất thích nhìn nó. Ba ngày sau, thời sinh vẫn cứ nhìn bức tranh, mà đám người kia vì đồ ăn mà đã phát sinh mâu thuẫn. Bọn họ vốn dĩ chỉ có một người có dị năng không gian, nhưng sau đó hai bên đã tách ra, đồ ăn trên người họ cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được một tuần, được ăn ít nên giờ ai cũng đói bụng. Dầm, thời sinh cuộn bức tranh lại, uống nốt hộp sữa mà Thanh Ngọc đưa cho, hốt hai ngụm lại nhìn đám người trong căn phòng này. Đi thôi, Thiên Lê chắc cũng xong ổi. Trước đây, mỗi lần Thiên Lê thăng cấp đều hết 3 ngày, lần này chắc cũng như thế. Rốt cuộc cũng được ra ngoài rồi. Lâm Phong than thở một tiếng, ở đây chả có gì để làm, ngoài ăn thì cũng chỉ biết ngủ, sau đó lại cùng đám người kia cãi nhau, chán chết đi được. Ba người nhanh chóng thu dọn lại đồ vật, động tác của họ liền khiến người khác chú ý, bọn họ định làm gì? Anh nói liệu Cố Nam thật sự có thể mang chúng ta ra ngoài sao? Nơi này đã bị phong kín rồi, không phải đội trưởng Thường đã nói rồi sao? Hơn nữa, dị năng giả hệ thổ của chúng ta cũng đã thử qua, mặt đất này đã có hạn chế nên không thể từ dưới chui lên được. Ngay cả cái tên béo kia có là dị năng giả cấp 4 đi chăng nữa thì cũng không thể chui ra được. Tống Thập là nam chính nên thông minh hơn đám người này, hắn đánh thức Tô Tế Dạ đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi qua đó, không cần đến gần quá, cô ấy chắc không đuổi người đâu. Ba ngày này hắn đã quan sát, có đôi khi đồ ăn bọn họ vứt ra, người khác lấy đi họ cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu ngươi muốn cướp, chúc mừng, chịu khó nằm lại dưới đất đi. Cô gái Cố Nam này làm việc không theo tiêu chuẩn nào, nghĩ gì liền làm đó, nhưng trên thực tế sâu trong lòng cô ấy đã có tính toán. Thời sinh đứng ở trước vách tường trong cùng, bảo Thanh Ngọc mở bức tranh kia ra. Lúc này khi so sánh lại phát hiện ra bức tranh này đã được khắc lên tường rồi. Vách tường rất trắng, mà nét khắc cũng rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra. Lão đại, cái này, từ khi nào cô đã phát hiện ra vậy? Có lẽ là ngay từ đầu khi lấy bức tranh về cô đã nhận ra rồi. Trên bức họa này chứa đựng mật mã rời khỏi căn phòng, thời sinh không khỏi bội phục trí thông minh của nhân loại có đôi khi cao tới mức dọa người, nhưng đôi khi lại làm những việc ngu ngốc tới mức cả hệ ngân hà cũng không cứu nổi. Thời sinh mở cửa không mất bao lâu thời gian, trong lúc ba người Thanh Ngọc còn đang nhìn lão đại nhà mình bằng ánh mắt sùng bái thì bức tường đã tách ra lại lập tức khép lại, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với khi mở. Đi vào, nhanh, thời sinh đẩy Thanh Ngọc và Lâm Phong vào trước rồi mới bước qua còn thuận tay kéo theo Tiểu Bàn. Đám người Tống Thập thấy vậy cũng lao qua nhưng đã chậm một bước, tường đã khép lại. Những người đằng sau thì càng không cần nói, Cố Nam ích kỳ quá, lại chỉ mang theo người của mình rời đi. Hừ, tưởng ra ngoài có thể sống sót được sao? Sớm hay muộn cũng biến thành xác sống. Cô ấy thật sự có biện pháp đi ra ngoài. Hừ, không biết chỗ đó sẽ thông với nơi nào, cũng đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng cũng có xác sống đấy. Đối với hành vi một mình bỏ chạy của thời sinh, đám người này tất nhiên sẽ rất tức giận, chửi bới xong liền bắt đầu nguyên rủa. Cô ta để lại bức tranh này. Có người nhặt bức tranh cuộn tròn trên đất lên. Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn nhìn vào bức tranh này, lúc đầu cũng có người tò mò xem xét nhưng chỉ thấy trên tranh vẽ loạn lung tung, không hiểu ra sao hết. Đưa tôi xem được không? Thích Minh Tuyết dịu dàng nói với người có được bức tranh kia. Người nọ vội vã gật đầu, đưa bức tranh cho Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết mở bức tranh ra trước mặt Tống Thập. A Thập, anh có nhìn ra được gì không? Trời ạ, lão đại, đồ vật ở đây còn nhiều hơn cả ở bên ngoài. Thanh âm Tiểu Bàn run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn những bình pha lê ở bốn xung quanh. Nơi này có rất nhiều bình pha lê, có cái bên trong có thi thể nửa người nửa xác sống, cũng có cái trống không. Mà tư liệu ở nơi này cũng nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Năm 1959, sau một trận mưa to, có người phát hiện ra một thi thể, đó là một thi thể không hề thối rữa. Thi thể đó được đưa tới đây, thành lập một tổ nghiên cứu. Trong khối thân thể đó có một loại gen thần kỳ, chính nó đã làm cho thân thể của hắn không bị phân hủy, vì thế phòng thí nghiệm bắt đầu làm các loại thực nghiệm quanh loại gen này, muốn xem loại gen mới này có tác dụng gì với con người không. Mà những xác chết trong bình chính là kết quả thực nghiệm. Cuối cùng, thực nghiệm bị dừng lại. Sau đó, thực nghiệm lại được khởi động, thời gian khởi động chính là quãng thời gian được ghi trong nhật ký của Trình Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số liệu thực nghiệm đã biểu hiện rằng khối thân thể kia chẳng những không phân hủy, ngoại trừ không có nhịp thở, nhịp tim thì những thứ khác không giống người thường là bao. Vì thế, có người lập ra một kế hoạch lớn mật. Bọn họ muốn làm thi thể đó sống lại. Không phải chứ, làm người chết sống lại. Chuyện này đúng là nghìn lẻ một đêm. Thanh Ngọc ném tài liệu trong tay xuống. Tiểu Bàn hỏi, vậy rốt cuộc bọn họ có làm cho thi thể đó sống lại được không? Không biết, tài liệu chỉ có tới đây thôi, có lẽ là bị mang đi rồi. Lão đại đâu? Thanh Ngọc nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thấy Thời Sinh đang đứng ở phía sau đống bình thủy tinh. Ba người nhìn nhau rồi vội vàng tiến lại. Trước mặt Thời Sinh có một cái quan tài thủy tinh, trên quan tài có khắc hoa văn kỳ quái, nhìn như một dạng đồ đằng. Đồ đằng, tiếng Anh tâu tầm theo. Từ điển tiếng Việt, của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia do Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thụy, Nguyễn Đức Dương biên soạn. NSB Văn hóa Sài Gòn, 2005. Giảng tâu tâm là, động vật cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người Nguyên Thủy coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên và có sự gần gũi máu thịt. Lão đại, đây là quan tài sao? Sao ở đây lại có quan tài? Thời Sinh ngồi xổm xuống nhìn những đồ đằng kia một hồi, nhíu chặt mày, trong mắt có ánh sáng lạnh lập lòe. Hình như cô đã gặp phải phiền toái rồi. Thiên Lê hình như thật sự có địa vị. Cô đã từng nhìn thấy trên vai Thiên Lê có hình xăm giống loại đồ đằng này, cô còn tưởng đó là hình xăm hắn đã xăm lên người lúc trước khi biến thành xác sống. Đồ đằng đó rất quái dị, cô chắc chắn mình không nhớ lầm. Hệ thống, mi không muốn giải thích gì à, ta trúng số độc đắc rồi đúng không? Thời Sinh liên hệ với hệ thống qua suy nghĩ. Đậu xanh rau má, cái nhật ký kia của Trình Tố đã cho cô một dự cảm rất không tốt, giờ thì tốt rồi, còn tìm ngay ra được ngọn nguồn của mặt thế. Địa vị của Thiên Lê là gì? Chính là thi thể đã chết kia sống lại sao? Vị diện này tự động bổ sung một cái bối cảnh quái dị rất đáng chửi nha. Mẹ nó, cô không muốn đuổi theo cốt truyện phức tạp dài dòng kia, lại phải động não rồi. Cô an tĩnh suy nghĩ, làm một cái bình hoa thiểu năng trí tuệ không tốt sao? Thật sự không tốt sao? Đối với sở thích của ký chủ, hệ thống cạn lời. Nhiệm vụ chi nhánh này đã thăng cấp rồi phải không? Hệ thống, mi tưởng mi không há mồm ra thì ta sẽ nghĩ mi không ở đây sao? Thanh âm của Thời Sinh chuyển thành nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống không thể không lên tiếng. Nhiệm vụ chi nhánh đều là một hình thức khác của cốt truyện, đa số thời điểm là có liên quan tới nhiệm vụ che giấu. Đương nhiên, khen thưởng cực kỳ phong phú, hơn nữa nhiệm vụ chi nhánh còn có cơ hội mở các đạo cụ đặc thù. Được lắm, thế cho ta một cái bàn tay vàng trước đi. Không phải cô cũng có bàn tay vàng sao? Đó chính là không gian riêng của ký chủ mà nó không tài nào khám phá được, bên trong còn không biết có bao nhiêu đồ vật nữa ấy. Đồ của ta mi còn muốn xung công à, sao mi không nói vũ trụ này là của mi luôn đi? Có muốn vả mặt không hả? Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà mình sắp nổi điên rồi. Không có bàn tay vàng, giá trị làm người của cô quá thấp, hệ thống lại dừng một chút mới nói tiếp. Nhưng nếu cô giao không gian kia ra đây, tôi sẽ cho cô bàn tay vàng. Mi nghĩ bà đây là đồ ngu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sinh chửi hệ thống một hồi, sau đó không thèm giao lưu với nó luôn. Một cái bàn tay vàng mà muốn đổi lấy không gian của bản cô nương à, trình độ suy nghĩ viển vông này của hệ thống mi còn nghiêm trọng hơn bản cô nương đây nhiều. Hệ thống đương nhiên biết là không có khả năng, nó không nói như thế thì không biết ký chủ nhà nó còn dây dưa bao lâu nữa. Chuyện ký chủ có không gian nó phải nhanh chóng tìm hiểu, bằng không cứ thế này, thế nào cũng có ngày ký chủ bị đào thải ra khỏi vị diện mất. Thời Sinh nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại chỉ muốn tìm nơi nào đó phát tiết. Nén nhịn tức giận, để Bạch Hổ thu quan tài thủy tinh vào, cái này không chừng là một đạo cụ cứ nên mang theo thì hơn. Dù không thể làm gì thì cũng thấy nó rất đẹp mà. Ba người Thanh Ngọc muốn hỏi nhưng thấy Thời Sinh như vậy thì không dám mở miệng nữa. Bộ dạng lúc này của lão đại quá đáng sợ. Từ đây bọn họ tìm được một lối thông ra bên ngoài, phòng trừng chính là đường lui mà những người ở phòng thí nghiệm mở ra cho mình. Thời Sinh vừa đi ra, xác sống bên ngoài liền gặp xui xẻo. Thời Sinh xách thiết kiếm chém Giota S điên cuồng một trận. Tổ ba người Thanh Ngọc hoàn toàn không có đất dụng võ. Sao lại có cảm giác phong cách của lão đại thay đổi rồi? Hình thức sát thần mở ra rồi sao? Nhưng mà, sao trước đây họ không nhận ra, lão đại Giota S người lại xoáy khí như thế, chiêu nào chiêu nấy cực kỳ hoa lệ như đang múa vậy. A, lão đại quá khí phách, hình như họ ái mộ lão đại rồi, làm sao đây? Sau đó, lão đại nhà bọn họ đã chém chết gần nửa số xác sống ở huyện D, đúng là nửa huyện luôn. Chỉ cần một cái bóng lắc lư xuất hiện trên phố liền bị cô chém chết.